Đông Cung. Chương 14. Trời về khuya mà tôi cứ trằn trọc khó vào giấc, sáng ra vừa chợp được mắt, đã bị Vĩnh Nương gọi dậy, cuống quýt thay xiêm y chải đầu chỉnh tề để vào cung. Dạo gần đây tình hình sức khỏe của Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng khởi sắc, gặp tôi người còn mừng, ban cho tôi một bát cháo của người. Mà bát cháo ấy chẳng hiểu đã cho những gì, mùi vị lờ lợ, tôi nuốt trôi mấy thìa, thực sự khó cầm lòng được, cứ cảm thấy trong bụng lạo xạo nôn nao. Vĩnh Nương trong sắc mặt tôi không được tươi tắn, liền vội vã tiến lên, dâng chung trà. Bụng dạ cồn cào khó chịu chết mất, đến trà cũng không dám uống, thì thào bảo Vĩnh Nương, ta buồn nôn. Thái Hoàng Thái Hậu bước qua tuổi 70 rồi song tai vẫn thính lắm, nói nhỏ thế mà cũng nghe được, hả? Buồn nôn à? Không đợi người phân phó, đám cung nữ đã xuống lấy, cần ống súc miệng có ống súc miệng, cần nước có nước, cần khăn bông có khăn bông, người vỗ vai, kẻ dâng lồng hương. Ở cung Thái Hoàng Thái Hậu dùng loại sáp thơm long diên hương, tôi cứ cảm thấy ngai ngái mùi hương ấy, nhất là khi lồng hương dí sát ngay bên người, hơi khói xộc thẳng vào mũi, không kìm lại được, nhưng chẳng nôn được gì, chỉ có ít nước trong. Vĩnh Nương bưng hoa lộ cho tôi súc miệng, sau phen sốt vó ấy, Thái Hoàng Thái Hậu nôn nóng dục giả, mau truyền ngự y, dạ thôi, chắc tại đêm qua bị nhiễm lạnh, Lý Thừa Ngân bỏ đi xong đến nửa đêm tôi vẫn trằn trọc ngồi lặng người, đến chăng cũng quên đắp, mới sáng dậy đã cảm thấy bụng đau âm ỉ, bây giờ lại chuyển thành tức tức, tôi thưa, e là ăn nhầm. Truyền ngự y mau, Thái Hoàng Thái Hậu mặt mày rạng rỡ, chắc mẩm tám phần là có tin vui, cháu không phải thẹn thùng nữa. Đâm hoa kết trái âu là lẽ thường tình, có gì mà phải ngượng ngùng. Đúng rồi, cần truyền cả Khâm Thiên Giám đến nữa, cháu nói xem đứa bé này nên đặt tên gì thì hay nhỉ? Tôi, suýt chút nữa thì tức ói máu. Chẳng ngờ Thái Hoàng Thái Hậu lại nóng vội tưởng tôi có tin vui, nhưng vấn đề là, chúng tôi đã tí toái này nọ đâu mà đòi có em bé. Ngự y chẩn đoán bao tử tôi bị nhiễm lạnh, lại ăn phải cháo nhung hương, bởi vậy mới gây buồn nôn. Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ thất vọng trông rõ, hỏi đám người hầu, thái tử đâu, dạ khởi bẩm, sắp tới đại lễ nguyên thần, nên hôm nay điện hạ đã vào trai cung. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nổi giận đùng đùng giơ tay lên vỗ mạnh xuống kỹ trà, trai cung cái nổi gì. Bất hiếu có ba tội, không con nối là tội lớn nhất. Phụ hoàng nó xưa kia bằng tầm này đã có những ba người con trai. Nó luống 20 tuổi rồi, còn chưa định lên chức cha hay sao? Cái ngữ Triệu Lương đệ kia cả ngày quấn lấy nó, đến quả trứng cũng không biết đẻ như nào. Lại ả tự Bảo Lâm nọ, đang yên đang lành có đứa con, nói mất là mất ngay cho được. Cứ thế này, bao giờ ta mới được bồng chiếc? Lẽ nào muốn ta thắt xuống cửu tuyền vẫn không nhắm nổi mắt cho nó hả dạ chăng? Thái Hoàng Thái Hậu vừa nổi cơn giận dữ, người người trong điện đã quỳ sụp xuống, nơm nớp nói không ngơi, xin Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, nhưng càng nói càng chỉ khiến Thái Hoàng Thái Hậu đâm bực, người đâu? Truyền Lý Thừa Ngân đến gặp ta. Ta không tin ta không nói nổi nó, càng không tin đến sang năm mà ta vẫn chưa có chiếc bồng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng giống tôi, lôi cả họ tên của Lý Thừa Ngân ra mà gọi. Thế nhưng Thái Hoàng Thái truyền hắn đến mắng mỏ, lúc về thể nào cũng đổ vạ cho tôi xàm tấu bậy bạ, nói không chừng chúng tôi sắp có trận cãi vã to rồi. Cãi thì cãi, dẫu sao tôi cũng chẳng sợ. Nhưng tôi bất ngờ nhất là, Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên bụng dạ nham hiểm, gọi Lý Thừa Ngân đến xong chẳng hề nhiếc chửi gì, mà tỏ vẻ ôn tồn hòa nhã hỏi hắn, tắm gội xông hương rồi hả? Tắm gội xông hương là những việc bắt buộc phải làm trước khi nhập trai cung, Lý Thừa Ngân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nên chỉ đáp, vâng ạ. Vậy thì tốt, Thái Hoàng Thái Hậu nói, may cho cháu rồi, mấy ngày này không cần cháu thanh tịch ăn chay nữa, dẫu sao liệt tổ liệt tông cũng chẳng trách cứ gì. Người đâu, đưa Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi đến Điện Thanh Vân, chưa có lệnh của ta, không được phép mở cửa. Tôi đần cả người, đám cung nhân cứ thế lôi lôi kéo kéo, bâu kín như tổ ong nhồi bằng được chúng tôi vào Điện Thanh Vân, trầm một tiếng, cửa đóng sầm lại trước mặt chúng tôi. Tôi lay mãi, cánh cửa vẫn bất động không một vết sức mẻ. Lý Thừa Ngân lạnh lùng nguyết tôi quay ngoắt lại trừng mắt với hắn. Từ kẻ răng hắn rặn ra hai chữ, đê tiện. Tôi đâm bực mình, liên quan gì đến thiếp? Chửi cái nổi gì, nếu như nàng không nói năng vớ vẩn trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, sao người phải nhốt chúng ta? Tôi ấm ức chẳng thèm để ý đến hắn nữa, may mà trong điện khá ấm áp, Tôi ngồi lặng bên bàn, vạch ngón tay ra chơi một cách vô vị, thà nghịch ngón tay mình còn hơn cãi vã với hắn. Chúng tôi bị nhốt nửa ngày, trong sắc trời dần tối, có cung nhân đưa cơm canh trà nước qua cửa sổ, không đợi tôi thốt lên tiếng, cửa sổ đã đóng sầm ngay trước mặt. Hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu đã dặn dò không ai được quyền tiếp chuyện tôi. Tôi đăm chiêu ủ dột, nhưng mà cơm thì vẫn cứ phải ăn, ngồi buồn tẻ nửa ngày bụng đói cồn cào. Mà còn có những hai món tôi hằng thích, tự đơm cho mình một bát đầy, hào hứng ngồi phịch xuống, chén ngon lành. Thoạt đầu Lý Thừa Ngân yên vị không nhúc nhích, sau đó xem chừng cũng đói, hơn nữa có bát bánh canh vừa miệng, thế là hắn cũng ra ăn một thể. No cơm ấm tật sinh, sinh ra. Chán ngắt. Chú, nguyên văn câu này là no cơm ấm tật sinh ra dâm dật đủ trò. Tôi đi tới đi lui trong điện, cuối cùng ngồi khoét mấy hòn sỏi bên bồn cây, bắt đầu bày trò tự chơi cờ một mình. Chẳng rõ đã chơi được bao lâu, chậu sưởi trong điện không có người thay thang, chỗ củi tàn cứ thế lụi dần. May quá, trong điện còn chậu sưởi nữa, tôi chuyển chỗ lên giường rồi tiếp tục trò chơi, nằm trong chăn thoải mái thế đấy, chỉ tiếc chưa chơi được lâu, đèn cầy cũng xịt luôn. Ngoài sân vẫn còn cây nến, tôi ôm người run cầm cập toan đi lấy, nhưng vừa lết được mấy bước đã thấy lạnh cống, liền dứt khoát kéo luôn cái chăn theo, cứ thế choàng chăn lên người rồi mới chịu ló ra ngoài. Thấy Lý Thừa Ngân ngồi ở đằng kia, tôi đội chăn kín mít, chăm chăm lo nhất được giá nến thì vào, vừa dậm bước đã không kìm được lòng quay ra hỏi hắn, chàng ngồi đây không thấy lạnh à? Hắn còn chẳng thèm liếc tôi đến một cái, rít qua kẽ răng, ném cho tôi hai chữ, không lạnh. Ớ? Sao giọng hắn lại run thế nhỉ? Một tay tôi túm chặt chăn trước ngực, tay kia nâng giá nến lên soi cho kỹ sắc mặt hắn, tôi cũng có làm gì nghiêm trọng đâu, hắn đã giật nảy mình bật dậy. Trời thì lạnh buốt, mà trán hắn sũng mồ hôi, thêm sắc mặt đỏ lựng, như thể đang phát sốt, chàng sốt đấy à, không? Trong thân người hắn run như cầy sấy, tôi đặt giá nến xuống, sờ trán hắn xem, nếu mà hắn phát sốt thật hóa ra lại hay, chỉ cần hắn đổ bệnh, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ thả chúng tôi ngay lập tức. Tôi vừa mới hơi đụng chạm, hắn đã khẽ rên một tiếng, giơ tay tóm gọn tay tôi bị túm cổ áp sát ngay trong lòng hắn. Đôi môi ấy nóng rẫy, hắn hôn trong cơn run rẩy, hôn ngấu nghiến đến khi ngạt thở. Phả trên mặt tôi là hơi thở nóng rực khiến tôi cứ ngờ ngợ, nhưng rất chóng vánh sự ngỡ ngàng ấy vụt qua, hắn bất thình lình hẩy tôi ra, nghiến răng bảo, trong canh có thuốc, thuốc gì? Canh gì có thuốc? Sao có thể chứ? Thái Hoàng Thái Hậu thương nhất chắc trai mà, tuyệt đối không đưa hắn ăn mấy thứ bậy bạ bao giờ. Với lại bát canh thừa vẫn đặt nguyên trên bàn, tôi dí mũi hít hà một hồi, ngửi chán chẳng thấy gì. Lý Thừa Ngân đột nhiên ôm ngang thắt lưng tôi, môi áp trên vành tai, Tiểu Phong. Toàn thân tôi nhũng nhùng tê liệt trong vòng tay hắn, cũng không biết vì sao, vì những cái hôn nơi vành tai, hoặc biết đâu vì hắn đã gọi tên tôi. Đấy là lần đầu tiên hắn thốt lên tên tôi, trước đó lúc nào cũng này, nọ, mà gọi, à còn nữa, sao hắn lại biết tên tôi? Lý Thừa Ngân xoay mặt tôi về phía hắn, miệng hắn ngậm trọn vành môi tôi, sự nồng nàn ấy trước nay chưa từng tồn tại, dường như muốn nuốt gọn tôi, cả người hắn nóng rừng rực tỏa hơi bỏng rẫy như nồi nước đang sôi. Tôi chợt hiểu ra thứ thuốc nào được bỏ trong canh. Hả? Á? Ôi! Thái Hoàng Thái Hậu ơi! Người già mà không nên nết. Thế mà, vậy mà, lại. Tôi hộc máu mất thôi, tôi không còn gì để nói nữa rồi, tôi gọi trời trời không hay, vái đất đất không thấu. Trong khi Lý Thừa Ngân đã vạch mở vạt áo tôi, hắn vừa cắn tới tấp, vừa đẩy tôi vào giường. Hai chúng tôi vật lộn một hồi, chẳng mốc chốc tôi đã lép vế, bị hắn kiên quyết hất văng lên giường. Tôi quẫn bách nghĩ, chẳng rõ mai hắn có hối hận hay không. Triệu Lương đệ của hắn mà biết được thì có làm ầm lên không, mà còn cả tôi nữa, há chẳng phải tội nghiệp chết đi à. Một tám món võ nghệ tôi đều dở sạch, thế mà quần áo trên người từng chiếc cứ không cánh mà bay, Lý Thừa Ngân không chỉ cởi áo quần tôi mà ngay cả áo trên người hắn cũng tự lột luôn, tôi chẳng hiểu nam phục thì tháo nút kiểu gì, hắn tuột nhanh như chớp, nhoáng cái đã lộ ra phần ngực trần, nhìn cái này liệu có bị đau mắt hột không nhỉ? Có bị đau mắt hột không? Tôi chưa từng nhìn thấy hắn trong tình trạng thiếu vải bao giờ. Trong mắt tôi đảo qua đảo lại, vậy mà khóe mép Lý Thừa Ngân nhếch cao, lộ ra kiểu cười quỷ quái, đẹp à, đồ lưu manh chết tiệt, tôi trỏ trỏ hắn, đẹp cái nổi gì.